Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, chương 36 Nam Hy muốn thừa nhận, Trác Dương Hạ là một cái anh tuấn nam nhân, cùng Cố Diệp Trạch trầm ổn mê người bất đồng, Trác Dương Hạ khí chất tựa như tên của hắn giống nhau. Có chứa nhiệt tình như hòa tươi đẹp cùng nhiệt liệt, hỗn huyết gương mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Một đôi thượng chọn mắt đuôi tựa hồ châm hết vô số đào hoa. Mà hắn đang cười lên thời điểm, khóe miệng đuôi lông mày đều mang theo ôn nhu cực nóng. Xem lâu rồi tựa hồ muốn bỏng người đôi mắt, hắn cũng không như là mặt khác lưu hành ca sĩ giống nhau. Thích chọn nhiễm chính mình màu tóc hoặc là ở trên lỗ tai khấu tốt nhất mấy cái khuyên tai. Tựa hồ như vậy là có thể có vẻ thời thượng cùng lưu hành. Trác Dương Hạ ngược lại là vẫn duy trì thuộc về chính mình một khác bộ phận huyết thống yêu nhã. Chỉnh tề mà lại tinh xảo. Không thể không nói phương diện này thực phù hợp Nam Hy thẩm mỹ. Chính là chung quy Nam Hy vẫn là bị dọa tới rồi. Mềm mại môi hơi hơi nhấp khởi. Theo bản năng sau này lui nửa bước. Giây tiếp theo nàng lại đứng sẽ đi. Lưng thẳng thắn. Đôi mắt không chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm Trác Dương Hạ nhìn vài giây. Rồi sau đó nhẹ nhàng mà rút tay mình về. Trác tiên sinh, cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức. Nam Hy nói những lời này thời điểm biểu tình vẫn như cũ mang theo. Lễ phép thong dong, bất quá cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa lại mang theo nghi hoặc cùng không tự giác xa cách. Mới vừa thấy mặt liền thông báo. Ở Nam Hy trong mắt Trác Dương Hạ tự mang loạn sái đào hoa khí chàng. Vẫn là tránh xa một chút nhi hảo. Lúc này Lục Nhiên cũng rốt cuộc chen qua đám người chạy tới Nam Hy bên người. Tiến lên một bước, ngăn cách hai người, mang mắt kính lục người đại diện vẻ mặt hờ hững nhìn Trác Dương Hạ. Thanh âm đều mạo hiểm khí lạnh, thỉnh Trác tiên sinh tự trọng. Nghệ sĩ nhà ta không phải người như vậy, người tùy tiện trực tiếp bị khấu đỉnh tùy tiện mũ ở trên đầu. Trác Dương Hạ tựa hồ cũng không cảm thấy nhiều xấu hổ, ngược lại là mang theo thân sĩ tươi cười ôn hòa nhìn Lục Nhiên. Nguyên lai Nam tiểu thư là thủ hạ của ngươi nghệ sĩ, trách không được phía trước vẫn luôn ra không được đầu. Lục Nhiên đạm mạc giật nhẹ khóe miệng, không cần Trác tiên sinh nhiều làm lo lắng. Người trước quản hảo tự mình sự tình, Nam Hy ở Lục Nhiên sau lưng túm túm nhà mình người đại diện. Âu phục vạt áo, Nhiên ca, người nhận thức Trác tiên sinh. Không đợi Lục Nhiên đáp lại, Trác Dương Hạ trước mặt mày hớn hở ló đầu ra. Lướt qua Lục Nhiên bả vai nhìn Nam Hy nói. Ta cùng Lục Nhiên là từ nhỏ bằng hữu, chúng ta vẫn là cùng gia âm nhạc học viện đồng học. Nam tiểu thư nếu muốn biết. Ta hiện tại liền có thể mời Nam tiểu thư đi ra ngoài uống ly cà phê. Câm miệng, Lục Nhiên tựa hồ nhịn không nổi Trác Dương Hạ giống nhau. Duỗi tay đẩy Trác Dương Hạ cầm một phen, túm quá Nam Hy liền phải rời đi. Trác Dương Hạ không có ngăn trở, mà là đối với cách đó không xa người quay phim nói. Ta tuyển hảo cộng sự, vẫn luôn không tìm được nói Tiền Miểu Toa trong ánh mắt mang theo mong đợi quang mang. Cắt gào mà nhìn chằm chằm Trác Dương Hạ, ai biết, Trác Dương Hạ xem cũng chưa xem nàng, duỗi tay hướng tới Nam Hy một lóng tay, ta tuyển Nam tiểu thư khi ta cộng sự, một câu. Trực tiếp làm Lục Nhiên định ở tại chỗ, biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt, rồi sau đó càng thêm lạnh xuống dưới. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên lần này Nam Hy lại đây mục đích là quay chụp tạp chí nội trang. Mà tạp chí nội trang cộng sự, chính là cái kia họ Trác. Nam Hy lúc này nghe được nhà mình luôn là ít nói người đại diện cư nhiên từ kẽ răng bài trừ một câu. Gặp quỷ Trác Dương Hạ, nghe được ra hai người chi gian là có mâu thuẫn, bất quá Nam Hy lại không có ra tiếng, mà là nhẹ nhàng mà bắt tay từ Lục Nhiên trong tay rút ra. Nếu đáp ứng rồi phi sắc tạp chí quay chụp yêu cầu. Nàng liền không chỉ có phải vì bìa mặt quay chụp phục vụ. Nội trang cũng là công tác hạng nhất, chuyên nghiệp, là Nam Hy ở đi vào cái này ngành sản xuất lúc sau học được chuyện thứ nhất. Trác Dương Hạ nhìn đến Nam Hy dừng lại bước chân, cong môi cười, bước ra chân dài hướng tới Nam Hy đi qua đi, Trác Dương Hạ kia trương tuấn lãng trên mặt mang theo ấm áp biểu tình. Chính là không đợi hắn đi vài bước, liền cảm giác được chính mình cánh tay lại lần nữa bị người ôm lấy. Quay đầu, nhìn đến chính là Tiền Miểu Toa. Tiền Miểu Toa hiện tại đã không có cách nào làm được biểu tình quản lý. Nàng cả người đều là căng chặt. Trên thực tế ở Trác Dương Hạ đi hướng Nam Hy thời điểm, Tiền Miểu Toa liền cảm giác được chính mình trong óc có căn tuyến. Cắt đứt, nàng không phải không thể tiếp thu chính mình bị xa lánh ở phi sắc bìa mặt nữ lang ở ngoài. Rốt cuộc Tiền Miểu Toa chính mình cũng rõ ràng, lấy nàng hiện tại danh khí cùng nhân khí, căn bản không thể nào bước lên phi sắc bìa mặt. Chính là đương nàng biết bìa mặt nữ lang là Nam Hy thời điểm, cả người đều bị ghen ghét cảm xúc hung hăng bao phủ. Phía trước người này còn cấp chính mình đương long bào nữ xứng đâu. Tiền Miểu Toa chính mắt gặp qua Nam Hy vì một tuồng kịch ngày mùa đông chụp nhảy cầu xuất diễn, từ trong nước ra tới thời điểm môi đều là tím, lại còn muốn cười cùng người khác nói chính mình không quan hệ. Khi đó Tiền Miểu Toa bọc thật dày áo khoác, cười nhạo nhìn Nam Hy, cảm thấy này bất quá chính là cái không thức thời ngốc tử. Nhân gia Tôn lão bản thích ngươi, ngươi không nhân cơ hội ôm đùi, cư nhiên muốn cự tuyệt về sau từ nhỏ hồ già làm lên. Này không phải ngốc là cái gì, chính là thời thế đổi thay, hiện giờ Nam Hy cư nhiên một bước lên trời đương bìa mặt. Chính mình lại muốn ở bên trong trang cùng một cái khác quá khí nữ minh tinh tế một chương nội. Trang, Tiền Miểu Toa không phục, nàng không rõ vì cái gì hai người vị trí cư nhiên sẽ có lớn như vậy khác nhau như trời với đất. Trác Dương Hạ là nàng kỳ vọng, cũng là nàng có thể xoay người trông cậy vào. Rốt cuộc Trác Dương Hạ trước kia nói qua thích nàng mặt, bằng không cũng sẽ không tuyển nàng đương chính mình MV nữ chính. Tiền Miểu Toa cũng biết Trác Dương Hạ đối chính mình không cảm giác. Chính là chỉ cần quay chụp xong này tổ ảnh chụp, nàng tự nhiên có bản lĩnh xây dựng ra hai người có điểm quan hệ bầu không khí. Đến nỗi có xấu hổ hay không, nàng đều hô thành như vậy, còn muốn mặt làm gì? Lúc này nàng ôm lấy Trác Dương Hạ thời điểm, trên mặt tươi cười cũng là thập phần sáng lạn. Dương Hạ, không phải nói tốt về sau chúng ta còn sẽ có hợp tác cơ hội sao? Nói, Tiền Miểu Toa chuyên môn túm túm chính mình váy. Ngươi cũng nói, này váy thực mỹ, là ngươi thích nhất nhan sắc, cùng ngươi hiện tại này thân thực xứng đôi. Trác Dương Hạ nhìn hắn một cái. Lần này Trác Dương Hạ không có đẩy ra nàng, mà là vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Thanh âm vẫn như cũ có mê người âm cuối. Váy thực mỹ. Chính là này đã không phải ta thích nhất. Tiền Miểu Toa hơi hơi sửng sốt. Ngươi, ngươi không phải thích nhất màu lam sao? Trác Dương Hạ nhún nhún vai, đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, mang theo một ít cảm khái nói. Ta hiện tại, thích nhất màu đỏ. Nam Hy lễ phép mà cười cười. Lại không có xem hắn, nhưng thật ra Lục Nhiên, lại từ kẽ răng bài trừ một câu, lại một con sói đuôi to. Lời này làm Nam Hy có chút tò mò, lại một con, một khác chỉ là ai? Bất quá không đợi Nam Hy dò hỏi, liền nghe được Tiền Miểu Toa có chút hỏng mất thanh âm. Vì cái gì không phải ta? Dương Hạ, rõ ràng vừa mới ngươi nói ta có thể. Trác Dương Hạ vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, nhưng đầu nhìn Tiền Miểu Toa, kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu liền biết Tiền Miểu Toa muốn làm gì. Trác Dương Hạ tuy rằng thoạt nhìn cái gì đều không để bụng, chính là đối với Tiền Miểu Toa bàn tính nhỏ, Trác Dương Hạ trong lòng biết rõ ràng, không làm rõ gần là bởi vì Trác Dương Hạ cũng không cảm thấy này có cái gì. Dù sao tạp chí nội trang cùng ai chụp đều là chụp. Coi như khi tới xem, mấy cái nữ mô bên trong Tiền Miểu Toa xác thật là xinh đẹp nhất. Chính là đang xem đến Nam Hy nháy mắt, Trác Dương Hạ liền thay đổi chủ ý, nữ nhân này, mỹ đến như là tinh linh, rát khóe môi, Trác Dương Hạ thanh âm chui vào Tiền Miểu Toa lỗ tai. Ai làm ngươi không đủ mỹ đâu, những lời này, Trác Dương Hạ cũng không phải trào phúng, cũng không mang theo ác ý, giống như là trần thuật một sự thật giống nhau, ngữ khí bình thản, thanh âm nhàn nhạt, cố tình chính là loại thái độ này làm Tiên Miểu Toa nháy mắt đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Chỉ là không ai đồng tình nàng, không chỉ có bởi vì Trác Dương Hạ chỉ là nói lời nói thật, còn bởi vì Tiên Miểu Toa nguyên bản liền mang theo ác ý tới. Hiện giờ bất quá là bị người chọc thủng mà thôi, tự làm tự chịu bốn chữ trực tiếp nện ở nữ nhân trên người. Ép tới người thẳng không dậy nổi eo, thoát khỏi Tiên Miểu Toa, Trác Dương Hạ liền đón nhận Nam Hy, ở Lục Nhiên khiếp người trong ánh mắt, mang theo Nam Hy ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi hướng quay chụp nơi sân. Bất quá quay chụp quá trình hai người đều cũng đủ chuyên nghiệp. Nam Hy vốn đang lo lắng Trác Dương Hạ sẽ có cái gì phụ ra động tác. Bất quá Trác Dương Hạ toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì hợp lý khoảng cách. Cũng không có lại đề cập theo đuổi sự tình. Hai người giống như là bình thường công tác cộng sự giống nhau thuận lợi quay chụp hoàn thành. Nếu không phải rời đi khi, Trác Dương Hạ đưa cho nàng một chương họa đào tâm danh thiếp. Nam Hy thật sự cảm thấy người này từ bỏ. Lúc này, Cố Diệp Trạch đang ở trong nhà lật xem mấy phân kịch bản. Hoàng thượng bởi vì các diễn viên tinh vi kỹ thuật diễn, quay chụp thời gian so dự tính muốn nhanh không ít, Cố Diệp Trạch cũng có thể đủ có sung túc thời gian tới quy hoạch chính mình lúc sau trong khoảng thời gian này công tác tiến trình, giống nhau diễn viên yêu cầu đem chính mình lý lịch sơ lược đầu cấp các đoàn phim hoặc là công ty, cầu được một cái thử kính cơ hội. Bất quá Cố Diệp Trạch trước nay đều là sẽ có đoàn phim phủng kịch bản tìm tới môn. Hy vọng hắn có thể ở chính mình kịch tham diễn một cái nhân vật. Cố Diệp Trạch, phòng bán vé bảo đảm, người này có thể nói là tự mang phòng bán vé giữ gốc tiến tổ. Làm người đại diện, Lâm Thượng ở Cố Diệp Trạch chọn lựa kịch bản thời điểm cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh. Thường thường vì Cố Diệp Trạch nói một ít có quan hệ với đạo diễn cùng biên kịch sự tình. Có chút thời điểm một cái hảo đạo diễn hoặc là một cái hảo biên kịch cũng sẽ ảnh hưởng đến Cố Diệp Trạch đối kịch bản lựa chọn. Nhìn mấy quyển, Cố Diệp Trạch hộc ra một hơi, duỗi tay xoa xoa chính mình khóe mắt, hơi hơi nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế. Ta đi cho ngươi đảo ly trà, Lâm Thượng nói. Đứng dậy đi ra cửa phòng, không bao lâu liền bưng chén trà đi vào tới, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã mở ra máy tính. Thuần thục mà đổ bộ, trò chơi giao diện, Lâm Thượng là không quá minh bạch vì cái gì Cố Diệp Trạch như vậy chấp nhất với chơi trò chơi này. Bên trong quất miêu rõ ràng không phải thực dùng tốt, hơn nữa Cố Đại Thần thường thường tra thao tác, hằng ngày chính là đem đồng đội rác đầu hố chết. Nhưng là bởi vì có Cố Diệp Trạch tham dự, trò chơi này chịu chúng đại đại gia tăng, công ty game cũng có tiền khai phá. Bọn họ thực mau liền đẩy ra máy tính phiên bản, hình ảnh cũng tinh xảo không ít, bất quá liền tính như thế. Ở Lâm Thượng trong mắt, này vẫn là cái dưỡng miêu trò chơi, không hề lạc thú, trời biết vì cái gì nhà mình ảnh đế chơi cái không dứt. Đem chén trà phóng tới Cố Diệp Trạch trong tầm tay, đang chuẩn bị cùng Cố Diệp Trạch lại nói có quan hệ với kịch bản sự tình. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch ánh mắt dừng hình ảnh ở màn hình máy tính góc phải bên dưới. Bất động, Lâm Thượng tò mò mà dò đầu qua đi, phát hiện đó là thứ nhất tin tức pop-up, khiếp sợ, Thiên Vương siêu sao Trác Dương Hạ công khai bày tỏ tình yêu tân tấn hoa đán Nam Hy. Lớn mật thông báo tiện sát người khác. Hết chương.